tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, toàn bộ viên tụ tập. Cổ thần cùng bọn ta không giống, bọn họ chính là được trời cao chăm sóc sinh mệnh. Vừa sinh ra chính là có thể cảm ứng rõ ràng đến lớn đạo chi lực tồn tại. Vì vậy, bọn họ tu hành tốc độ so với chúng ta phải tới nhanh hơn nhiều. Nhưng tương tự, bởi đại đạo chi lực duyên cớ, làm cho bọn họ đối với công pháp sáng tạo, đối với không giống đại đạo lĩnh ngộ đều nhận lấy rất lớn hạn chế. Cổ thần chi huyết chính là ẩn chứa đại đạo chi lực. Dường như trên thế giới đứng đầu linh đan diệu dược, một giọt cổ thần chi huyết liền có thể để tu sĩ cảm ứng rõ ràng đến lớn đạo chi lực tồn tại. Si Vưu Đại Đế, Hoàng Đế, Viêm Đế sở dĩ mạnh mẽ tuyệt luân, vượt qua người khác, chính là dựa vào cổ thần chi huyết tồn tại, để cho bọn họ nhanh chóng đạt đến tạo hóa cảnh giới, đồng thời nhanh chóng tăng lên. Từ An giải thích, một đôi mắt rơi vào Lý Mục trên người. Đương nhiên, cổ thần thật là tốt nơi cũng không chỉ là những thứ này. Cổ thần chi huyết không chỉ là có thể để cho tu vi nâng lên. Nếu là có chừng đủ phương pháp sử dụng, có thể để cho tự thân cũng chuyển hóa thành cổ thần chi khu. Mà trong đồn đãi, mỗi một cái cổ thần trên người hoa văn đều ẩn chứa một loại đại đạo. Nếu như có thể đem bên trong hoa văn lĩnh ngộ, chính là nắm giữ một môn đại đạo, cổ thần chi khu, đại đạo. Lý Mục ánh mắt lập lòe, tu sĩ muốn từ thần thông cảnh giới trở thành tạo hóa cảnh giới tu sĩ, cần phải nắm giữ đại đạo chi lực. Lý Mục, đây chính là một cơ hội tuyệt hảo, có thể để cho tu vi nhanh chóng nâng lên, có thể để cho ngươi trở thành tạo hóa cảnh giới tu sĩ cơ hội. Từ An đạo, ngươi bây giờ lựa chọn đây. Nếu Cửu Lê bộ lạc tồn tại cổ thần, cái kia nguy hiểm khẳng định không nhỏ. Lý Mục đạo, bằng vào ta thực lực, đối mặt tạo hóa cảnh giới tu sĩ hầu như không có sức chống cự. Cửu Lê bộ lạc cổ thần chỉ là một bộ thi thể thôi, cho tới cái kia cổ xưa Si Vưu Đại Đế cũng đã chết rồi. Cửu Lê bộ lạc bây giờ còn dư lại chính là một ít Cửu Lê hậu duệ thôi, cùng nhân loại tu sĩ cũng không có cái gì không giống. Tu vi của bọn họ đại đa số cũng chỉ là đại thừa cảnh tu sĩ mà thôi, chúng ta đầy đủ đối phó. Từ An cười, hơn nữa trừ ngươi ra, ta còn tìm mấy người khác. Những người khác? Lý Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích. Từ Phúc đã đi tìm bọn họ, nên trở về. Từ An ngẩng đầu lên vừa nhìn, đạo, trở về. Hô hấp trong lúc đó, bốn bóng người xuất hiện tại trên bãi cỏ, ngoại trừ Lý Mục trước nhìn thấy Triển Đông Lai ở ngoài. Ba người kia hắn chưa từng gặp, nhưng này ba người khí tức đều cực kỳ không yếu, yếu nhất một đều đạt đến đại thừa cảnh hậu kỳ, còn dư lại hai cái nhưng là mịt mờ cực kỳ, ẩn chứa tạo hóa huyền diệu, chính là tạo hóa cảnh giới tu sĩ, đại thừa cảnh tu sĩ hậu kỳ, chính là một ngoại hình tuấn tú vô cùng thanh niên. Hắn ăn mặc một bộ màu xanh lục trường quần áo, trên người tản ra sức sống tràn trề. Theo sự xuất hiện của hắn, bãi cỏ cỏ xanh đều truyền đến tiếng hoan hô. Còn dư lại hai người, một là ăn mặc màu đỏ rực trường bào, khí thế lộ liễu cực kỳ, phảng phất một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Bề ngoài nhìn qua 40-50 tuổi dáng vẻ, ngũ quan lập thể mà chính khí. Một người nhưng là ăn mặc màu trắng trường quần áo ông lão, khuôn mặt hiền lành, khiến lòng người sinh hảo cảm. Ta đến đơn giản giới thiệu một chút. Từ An đạo, này một vị vì là phần vạn lý, chính là Trung Châu phần thiên cốc cốc chủ, vì là tạo hóa cảnh giới tu sĩ, nắm giữ phần thiên bất diệt hòa. Mọi người dồn dập hướng về phần vạn lý nhìn lại. Phần thiên bất diệt hòa, tạo hóa cảnh giới tu sĩ, Trung Châu phần thiên cốc cốc chủ, mỗi một cái đều cực kỳ kinh người. Trung Châu chính là 13 châu bên trong cường đại nhất châu. Có 3 cái thánh địa tồn tại, phần Thiên Cốc chính là một người trong đó, mà phần Vạn Lý làm phần Thiên Cốc cốc chủ, tạo hóa cảnh tu sĩ, có thể thấy được phi phàm, mà cái kia phần Thiên Bất Diệt Hỏa càng là dị hỏa trên bảng xếp hạng hàng đầu tồn tại, đạt đến đệ bát danh, so với Lý Mục nắm giữ Hồng Long dị hỏa, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Phần Vạn Lý lông mày rậm vẩy một cái, cũng không có đem mọi người để ở trong mắt. Dịch Chân, đại thừa cảnh hậu kỳ, Trường Thanh bất tử hoàng thể. Từ An nói, Trường Thanh bất tử hoàng thể. Lý Mục, Triển Đông Lai hai người đều hướng về Dịch Chân nhìn sang. Phần Vạn Lý cũng là thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Dịch Chân. Trường Thanh bất tử hoàng thể chính là hoàng thể bên trong một loại đứng đầu thể chất, cơ hồ là trường sinh bất tử tồn tại. Trường Thanh bất tử hoàng thể tu sĩ có thể cùng thực vật câu thông, có thể mượn thực vật sức mạnh, cùng Thanh Ngọc Liên Hoa thể có mấy phần tương tự. Có thể Thanh Ngọc Liên Hoa thể so với Trường Thanh bất tử hoàng thể còn kém rất nhiều. Thanh Ngọc Liên Hoa thể ở chỗ không nhìn độc tố, thế nhưng Trường Thanh bất tử hoàng thể nhưng chỉ cần có thực vật ở địa phương là có thể duy trì sinh cơ vĩnh tồn, bất kỳ thương thế cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục tốt. Hơn nữa, Trường Thanh bất tử hoàng thể cũng là có thể đột phá sinh mệnh ràng buộc. Mặc dù không tu luyện, kích phát Trường Thanh bất tử hoàng thể cũng có thể ung dung sống trăm vạn năm. Nếu là tu luyện, tồn tại thời gian càng dài. Triển Đông Lai, Lý Mục, Thanh Châu Thiên Kiêu, Từ An hướng về Lý Mục, Triển Đông Lai nhìn lại. Triển Đông Lai mặc dù không có bất kỳ thể chất, nhưng hắn nhưng là một kiếm đạo thiên tài, bất kỳ kiếm đạo cũng có thể nhanh chóng nắm giữ. Hơn nữa đối với nguy cơ có nhạy cảm phát hiện. Cho tới Lý Mục cực kỳ đặc thù, tu hành tốc độ rất nhanh. Lý Mục, ngoặc kép, ta giới thiệu đây, một đại lão phần Vạn Lý, một Trường Thanh bất tử hoàng thể Dịch Chân, một kiếm đạo thiên tài, nguy cơ nhạy cảm người Triển Đông Lai, đến hắn nơi này chỉ còn dư lại đặc thù. Tu hành tốc độ rất nhanh để hình dung, không khỏi cũng quá đáng. Từ An cũng không biết nên làm gì giới thiệu Lý Mục. Khi hắn thôi diễn bên trong, Lý Mục, Dịch Chân, Triển Đông Lai đều thuộc về mệnh vận không thể khống chế người. Người như vậy cực kỳ đặc thù, cực kỳ hiếm có, hoặc là trở thành nhân thượng nhân, danh dương thiên cổ, hoặc là bị trở thành phàm nhân. Bình thường, Lý Mục mặc dù có Thanh Châu đánh bại Thánh Tâm Giáo chấp sự trưởng lão kinh người sự tích, nhưng là tạo hóa cảnh giới phần Vạn Lý, Trường Cầm bất tử hoàng thể Dịch Chân, Triển Đông Lai ba người cũng đều có thể làm được nơi này. Phần Vạn Lý thậm chí là có thể mang thánh địa trưởng lão cho đánh giết. Như vậy sự tích giới thiệu tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Những vật khác Từ An nhưng đối với Lý Mục không có quá nhiều hiểu rõ. Phần Vạn Lý, Dịch Chân, Triển Đông Lai ba người đều liếc nhìn Lý Mục, liền không hề nhiều lời. Hai người chúng ta chính là cổ lão thiên cơ các người. Như hôm nay cơ các chỉ còn dư lại hai người chúng ta thôi. Ta tên là Từ An, như hôm nay cơ các chủ, này một vị là Từ Phúc, thiên cơ các trưởng lão. Từ An nói, thiên cơ các, Lý Mục mang theo vài phần hiếu kỳ, nhìn về phía Từ An, Từ Phúc, đối với thiên cơ các cũng không hiểu rõ. Thiên cơ các, phần Vạn Lý ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Từ An, Từ Phúc, thiên cơ các thật tồn tại. Thiên cơ các tự nhiên là tồn tại, Từ An ngạo nghễ nói, thiên cơ các chính là chấp trưởng thiên cơ, khống chế mệnh trời tông môn. Nếu không phải năm đó thiên cơ các để lộ bí mật nhiều lắm, dẫn đến trời phạt, bằng không thiên cơ các thì sẽ không chỉ còn dư lại hai người chúng ta. Trời phạt, Lý Mục, Dịch Chân, Triển Đông Lai ba người đều có chút không rõ. Mọi người thân phận đều giới thiệu qua. Vậy chúng ta lên đường đi. Từ An cũng không có ở trên trời cơ các trên làm thêm giới thiệu. Nói sang chuyện khác, Cửu Lê Bộ Lạc, cách chúng ta nhưng là có một khoảng cách. Tất cả mọi người nhìn về phía Từ An. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.